Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, thắng lớn cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tuyệt vọng. Khi thấy Mộc Trung, Bạch Tử Linh lui về phía sau, hướng hắn đi xa, đối với Dương Đình mà nói, còn dư lại chỉ có tuyệt vọng. Cái loại đó chết đã hoàn toàn đến gần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Một kiếm, đoạn sống chết, hắn cái này sống chết quả thật bị chặt đứt. Người này thực lực, lại có thể làm đến bước này. Ở nơi này thổ dân trong thế giới, tại sao phải ra đời loại đáng sợ này tồn tại? Phốc suy, vậy chém rách mở, nửa thân thể, rốt cục thì không cách nào khép lại. Hoàn toàn sụp đổ. Máu tươi từ không trung rơi xuống, bất quá thuộc về Dương Đỉnh nội đan, còn có nhẫn không gian, chính là Dịch Tiểu Phi thu vào trong nhẫn long văn. Người này mặc dù chết, nhưng trên người thứ tốt, Dịch Tiểu Phi có thể không muốn thả qua. Chết, hoàn toàn chết, vậy phía sau không trung đứng, đi theo đến 6 người, vốn là lấy là có thể thấy được Dịch Tiểu Phi bị trấn áp. Chấn giết cảnh tượng không những không có xuất hiện, tam đại ma linh trong, một vị ma linh đại nhân, lại có thể chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, ở trong mắt bọn họ, là như vậy tùy tiện, dễ dàng chém giết ma linh đại nhân, hết thảy các thứ này, đối với bọn họ mà nói, cũng tỏ ra rất không chân thật, nhưng bây giờ đích thực liền phát sinh ở trước mắt, Dương lão đầu chết. Mộc Trung hơi thở không ổn định, từng ngụm hô hấp, dựa theo hắn bây giờ thể chất, hoàn toàn sẽ không như vậy, không thể nghi ngờ là bị Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn cho sợ sãi đến chết. Bạch Tử Linh gật đầu một cái, chỉ như vậy chết ở bọn họ trước mặt, thuộc về Dịch Tiểu Phi thực lực, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mức quỷ dị, cho dù là bọn họ hai người cảnh giới cao hơn Dương Đình, có thể tưởng tượng muốn như vậy dễ dàng chém chết Dương Đình, cũng thì không cách nào làm được. Làm sao? Hai người cái này là sợ sao? Sợ ta cái này trong miệng các ngươi thổ dân, không cảm thấy rất buồn cười không? Dịch Tiểu Phi trên tay quỷ thần kiếm, còn đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Cái này ở Mộc Trung cùng Bạch Tử Linh trong mắt, cũng có chút xúc mục kinh tâm. Cho tới bây giờ, mới cảm thấy trước mắt người đàn ông này chỗ đáng sợ. Trước ba người đến, là bực nào tự tin, bọn họ muốn đạp bằng núi Long Đường. Nhưng hôm nay đâu, nơi nào có thể đạp bằng bên này. Cho dù là bọn họ hai người, cũng tự thân khó bảo toàn. Đáng ghét, Bạch Tử Linh, làm thế nào? Ở đầu óc ở trên, Mộc Trung nhất định là không bằng Bạch Tử Linh. Bây giờ muốn nghe một chút Bạch Tử Linh ý kiến. Là dự định hợp lại, vẫn là lưng đeo khuất nhục, rời đi bên này, liều mạng. Bạch Tử Linh khí thế mãnh liệt, cái này làm cho Mộc Trung cắn hàm răng, biết chỉ có liều một cái, mà đào ở trên tay, có hắc khí xông ra, giết. Bạch Tử Linh kiều quát một tiếng, Mộc Trung trực tiếp xông đi lên. Chẳng qua là làm Mộc Trung hướng sau khi đi lên, mới phát hiện không đúng, bởi vì là hắn là hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phóng tới. Nhưng Bạch Tử Linh cũng không phải là phô trương thanh thế, Bạch Tử Linh ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt, lợi dụng hắn, Bạch Tử Linh chạy, lại có thể chạy, ngươi cái tiện nhân, Mộc Trung gầm thét, cái này gầm thét tỏ ra rất không cam lòng. Mà Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi Bạch Tử Linh cử động, hắn cũng biết, đàn bà này là muốn chạy trốn, chẳng qua là cái này có chút màu đỏ râu dài, mập mạp người, đầu óc quá đần, không có phát giác thôi. Hiu, lần nữa chém ra một kiếm này cùng trước kia, chém chết Dương Đỉnh một kiếm, mạnh hơn một ít, một kiếm, đoạn sống chết. Kết quả giống nhau, Mộc Trung chống cự không được. Vậy ma đao từ trong tay đụng bay ra ngoài. thuộc về nắm ma đao cánh tay phải, trực tiếp tan vỡ ra. Lực lượng, đây là trước đó chưa từng có lực lượng, chỉ có tự cảm thụ dưới mới có thể rõ ràng trong này chỗ đáng sợ. Một khắc sau, thuộc về Mộc Trung cả người bị chém rách liền mờ. Mà Dịch Tiểu Phi ở chém ra cái này kiếm thứ hai lúc này sắc mặt tái nhợt liền rất nhiều. Đáng tiếc, lớn nhất hạn độ, bây giờ chỉ có thể vận dụng hai kiếm. Thân thể rất không thoải mái, vẫn là không cách nào hoàn toàn vận dụng. Đối với thân thể mình gánh vác thật sự là hơi lớn. Cái đó Bạch Tử Linh, Dịch Tiểu Phi đã không có cần thiết truy kích đi ra ngoài. Bởi vì là đã không cách nào chém chết. Lần này triệt để chém giết là hai người ma linh, hơn nữa còn là khôi phục thực lực ma linh. Sinh tử huyền cảnh bị chém chết, những cái kia trong ma uyên núp ở các nơi người cũng biết được. Ti kiêu đất, dù là trong ma uyên những tên kia xuất hiện, Dịch Tiểu Phi cũng để cho bọn họ cút ra khỏi ti kiêu. Ít nhất trong ti kiêu bọn họ không thể gây chuyện, còn như ra hoa hạ lãnh địa phạm vi, bọn họ ầm ĩ thế nào, cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ không lớn. Dịch Tiểu Phi hắn là hoa hạ trấn quốc Long Vương, quan tâm ti kiêu chuyện, làm sao, kết thúc sao, hình như là Long Vương ra tay, quả nhiên đến người, thực lực không mạnh, quả thật, nếu không làm sao sẽ bị Long Vương mấy cái liền trừ đi đâu. Những thế lực kia người, ở một ít tầm mắt ngắm nhìn góc độ địa phương tương đối khá, đã thấy trận chiến này, mặc dù không cách nào thấy rõ Dịch Tiểu Phi làm sao ra tay, nhưng hai người kia hoàn toàn là bị trong nháy mắt giết. Có thể gặp khiêu khích này Long Vương oai người, là bực nào rác dưới, còn muốn đạp bằng núi Long Đường, đạp bằng mẹ ngươi cái ép. Bây giờ nhìn lại đơn giản là cười nhạo, trống rỗng có khí thế, hoàn toàn không có thực lực, chẳng qua là bọn họ không cách nào biết được, cũng không phải là những người đó quá nhiều, sinh tử huyền cảnh thực lực làm sao biết yếu, mà là Dịch Tiểu Phi thực lực cao hơn ba người, một kiếm, đoạn sống chết, một kiếm này uy lực quá kinh người, cái này đã không chỉ là đoạn sống chết. Đây là chém sinh tử huyền cảnh. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này, trên núi Long Đường, không ít người là rõ ràng. Trước khi kiềm chế, đã không có, Nhan Như Ngọc bọn họ mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi có lòng tin, nhưng cũng vì thế chiến, lau mồ hôi một cái, không nghĩ tới, đột phá Dịch Tiểu Phi, thực lực lại có thể lật nhảy nhiều như vậy. Từ bầu trời trong xuống, Dịch Tiểu Phi trở lại trên núi Long Đường, chẳng qua là vừa rơi xuống, cái loại đó yếu ớt cảm giác, liền đánh úp, cả người tinh thần có chút hoảng hốt cảm giác, hai kiếm chém ra, còn cực kỳ địa tiêu hao tinh thần lực, rơi xuống sau đó, mới để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác đầu chóng mặt, giả dối, rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Bất quá nói ra cái này, giả dối, hai chữ. Rồng lưu manh dĩ nhiên đã là ngoài ra tầng một ý. Ngươi mới giả dối, tinh thần lực tiêu hao, cái loại đó tác dụng chậm quá lớn. Thói quen liền tốt, bất quá thằng nhóc ngươi có thể à, lại có thể lãnh ngộ ra một kiếm như vậy. May mắn, Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh trao đổi. Mà lúc này Nhan Như Ngọc bọn họ chạy tới, thấy Dịch Tiểu Phi trạng thái, thần bảo mây cô trước tiên trước một bước, đến Dịch Tiểu Phi bên người, đem Dịch Tiểu Phi đỡ. Thế nào? Trên mặt có nồng nặc lo lắng, có chút mất sức, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thần bảo mây cô gật đầu một cái. Nam Cung Thủy Hy, Ngọc Linh đôi kiêu hai chị em, Yasuda Ryoko, Dạ Mộng Yên, Viêm Vũ Lạc Lạc các nàng, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, chẳng qua là mất sức, đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì, so với chết đi kia hai đại ma linh, trận này chính là thắng lớn cuộc chiến, quá mức kinh người,